Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, Heaven nữ vương cùng trở mặt thành thù. Có thể, Tô Thánh giơ tay vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản một mực dính tại trên tường Sila trong nháy mắt rụng xuống. Angela kịp phản ứng trực tiếp đưa tay đem Sila đỡ lấy. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, ta bắt nàng chỉ là vì cùng ngươi an tĩnh nói vài câu. Chờ một lúc chính nàng sẽ tỉnh lại, ta đoán nàng hẳn là bạn gái của ngươi. Nếu như ngươi muốn đi cùng với nàng mà nói tốt nhất trước đem nàng an trí ở một cái địa phương an toàn, bằng không mà nói sẽ rất phiền phức. Tin tưởng ta, Tô Thánh nhắc nhở. Hừ. Angela lạnh rên một tiếng ôm hôn mê Sila nói, chờ ta biết rõ ràng, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Angela trong tay đột nhiên một căn hình sợi dài cây gậy. Tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng, sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Bom khói, không phải, nguyên lai là truyền tống ma pháp à. Yên vụ mặc dù nhanh tràn ngập, nhưng Tô Thánh lại có thể cảm giác được Angela cùng Sila khí tức biến mất. Đây cũng là Heaven đặc biệt ma pháp đạo cụ A. Cảm giác hẳn là tương tự Asgard Bifrost một dạng dùng để truyền tống. Nhớ kỹ trước đó Sila không phải còn nói qua kẻ ngoại lai cơ hồ không cách nào lại tới đây sao? Nhưng các nàng bản thân khẳng định vẫn là có biện pháp ra vào. Chỉ là khả năng không giống Bifrost như vậy thuận tiện, có thể đại quy mô hoặc là đại lượng đem người truyền tống đi thôi. Manga bên trong Angela kết cục làm sao Tô Thánh không rõ lắm. Coi như không hồi Asgard nên cũng hóa thù thành bạn rồi a hát. Ngược lại là thân phận nàng lộ ra ánh sáng sau tao ngộ Tô Thánh ngược lại là đáng giá. Heaven bắt đầu đuổi bắt Angela. Cho nên nếu như Angela đến hỏi mà nói 89/10 kết quả cũng giống nhau. Tô Thánh ngược lại là có chút bội phục Heaven nữ vương. Đem cừu nhân hài tử nuôi lớn đi đối phó cừu nhân. Cái này CMN có loại nhìn tuyệt đại song kiêu cảm giác a. Angela chính là hoa vô khuyết nha. Angela nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không cùng bản thân đi. Đến cũng đến rồi, dứt khoát liền đi dạo cái này để thập giới tốt. Tô Thánh ý niệm khẽ động trực tiếp biến mất thân hình từ Angela trong nhà đi ra ở phụ cận bắt đầu. Đi dạo, Heaven lối kiến trúc tương đối cổ đại. Hẳn là không có chút khoa học kỹ thuật. Một mực phát triển võ kỹ cùng ma pháp con đường. Bất kể là kiến trúc hay là người đi đường cách ăn mặc vũ khí cơ bản giống nhau. Nói đến đừng nhìn địa cầu ở trong Nairem yếu nhược, nhưng trăm hoa đua nở, phát triển tấn mãnh, nhất là ở khoa học kỹ thuật điểm này càng là đột xuất. Nhớ kỹ Heaven nữ vương lại gọi là thiên sứ nữ vương. Nghe nói còn có cánh tới, đệ thập giới Heaven càng là nữ nhiều nam thiếu. Đối với nam nhân mà nói nơi này xác thực cũng coi như là thiên đường. Đi ở trên đường Tô Thánh có một loại ở Diana quê quán Paradise Island một dạng cảm giác. Mỗi một nữ nhân đều mặc hở hang lại gần sát phong cách chiến đấu áo giáp. Cơ bản đều là dáng người cao gầy đôi chân dài. Muốn tìm một bàn tử cũng khó khăn. Một bên nói, một bên Tô Thánh cũng vào mấy nhà giống như ma pháp cửa hàng địa phương. Bên trong bán ra lấy không ít ma pháp đạo cụ còn có một số tương đối chân quý thư tịch. Trong đó có trước đó Angela lấy ra hình chữ nhật truyền tống ma pháp đạo cụ. Tuy nhiên tiền tệ đơn vị khác biệt, nhưng hẳn là có giá trị không nhỏ a. Nhìn Angela trong nhà điều kiện liền biết nàng cũng không tính giàu có. Bất quá ai bảo nàng có một cái ma pháp sư bạn gái đây. Cái kia Sila người đẹp đẽ, ma pháp bản sự cũng không tệ. Truyền tống ma pháp đạo cụ chính là nàng chế luyện. Nhớ không lầm giống như Sila về sau chết rồi, linh hồn đi minh giới. Angela vì cứu bạn gái của mình giết vào minh giới đánh ngã Hela trở thành Queen of Hell. cũng không biết quay đầu Hela cùng Angela gặp mặt thời điểm hai tỷ muội có thể hay không đánh nhau. Đồng dạng kiêu ngạo người cùng một chỗ hoặc là lẫn nhau thưởng thức, hoặc liền là lẫn nhau thù địch. Bất chi bất giác thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua hồi lâu. Đột nhiên một tiếng chói tai minh địch thanh vang lên. Người trên đường phố khi nghe thấy âm thanh này sau phản ứng có chút kịch liệt, tựa hồ rất bất ngờ. Theo sát lấy không bao lâu liền gặp được một chi giống như hộ vệ đội một dạng đội ngũ nhanh chóng hướng về phía trước cái kia cao cao đứng vững kiến trúc chạy tới. Nơi đó hẳn là Heaven nữ vương vị trí rồi a hát, cho nên Angela hẳn là hỏi Heaven nữ vương thân phận của mình. Heaven nữ vương trở mặt, Tô Thánh đang định đi qua đây bỗng nhiên nhìn thấy xa xa cung điện bên ngoài một bóng người đón ánh nắng bay ra. Người này ăn mặc áo giáp màu vàng ống, sau lưng thình lình có một đôi mở ra trắng noãn cánh chim. Không, không đúng a, không phải một đôi, phải nói là hai đôi. Ở phần eo phụ cận còn có một đôi nhỏ rất nhiều cánh. Cái này tạo hình thoạt nhìn thực rất giống như là thiên sứ. Đây chính là Heaven nữ vương rồi a hát. Tô Thánh nghĩ nghĩ một cái lắc mình đi tới kiến trúc phụ cận. Lơ lửng cùng giữa không trung có thể rõ ràng trông thấy phía dưới chính đang kịch đấu. Vô số chiến sĩ ăn mặc người chính đang vây công Angela. Mà Angela trong đám người trái xông phải, vậy mà không có kẻ địch nổi. Trong nháy mắt liền đã vượt trội trùng vây. Bất quá, số lượng của địch nhân quá nhiều. Vừa mới lao ra lại rất nhanh bị biển người bao phủ lâm vào hỗn chiến chém giết. Tài nghệ này so nữ võ thần Valkyrie mạnh hơn a. Chỉ nói kỹ xảo cận chiến mà nói chỉ sợ Hela đều không nhất định chắc thắng. Phún phún, nhìn đến Heaven dạy dỗ phương thức muốn so Asgard còn có tiêu chuẩn a. Cũng khó trách manga bên trong Angela có thể làm lật Hela. Thoạt nhìn nàng nhất thời nửa khắc hẳn là không xông ra được, mà pháp đạo cụ tựa hồ cũng không cơ hội sử dụng. Bất quá lấy nàng thực lực có thể kiên trì một hồi. Cho nên Tô Thánh nghĩ nghĩ dứt khoát gặp mặt cái này Heaven nữ vương tốt. Dù sao cũng là chúa tể một giới nha. Còn có đôi cánh này thoạt nhìn thật có ý tứ. Xoẹt, Tô Thánh lần nữa lách mình đi tới cung điện trên không Heaven nữ vương một bên. Heaven nữ vương nhíu nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn trầm giọng nói. Kẻ ngoại lai, ra đi. Ánh mắt của nàng bình tĩnh, ngữ khí bình thản, cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Nếu như không phải nàng ánh mắt nhìn phương hướng không phải đối với mình mà nói, Tô Thánh thiếu chút nữa thì tin nàng phát hiện mình. Tô Thánh nhịn không được cười lên, lắc đầu đi theo hiển lộ ra. Xoẹt, Tô Thánh xuất hiện để Heaven nữ vương hơi kinh ngạc, nhưng lại thần sắc ung dung đem ánh mắt chuyển tới Tô Thánh trên thân. Là ngươi nói cho Angela nàng thân phận. Ngươi có mục đích gì? Muốn cho nàng trở về kế thừa Asgard vương vị. Tô Thánh thuận miệng nói. Ngươi cảm thấy nếu như nàng đồng ý kết quả sẽ như thế nào? Là dựa vào các ngươi dưỡng dục tri ân để Asgard trở thành Heaven phụ thuộc? Hay là Angela sẽ dẫn đầu Asgard trái lại cùng các ngươi đối đầu? Muộn. Ngươi đều hạ lệnh đối với nàng động thủ, xem bộ dáng là trở mặt thành thù a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.